Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 20:20, hai thần kèm một hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ bảy, sau khi hoàn thành bài thi toán giải tích, Lục Chu như thường lệ nộp bài sớm rồi đến văn phòng của giáo sư Đường vừa bước vào. Cậu bất ngờ thấy có khá nhiều người trong đó. Ngoài giáo sư Đường, còn có chủ nhiệm Lỗ và giáo sư Trương Trung Kiệt, chủ nhiệm khoa máy tính của viện phần mềm. Danh tiếng của giáo sư Trương trong giới máy tính không hề nhỏ, ngay cả Lục Chu dù chưa học qua lớp của ông cũng đã từng nghe tên. Ngoài ra, còn có một nam một nữ trẻ tuổi, anh chàng kia đeo kính, dáng người tầm trung, diện mạo bình thường, không có điểm gì nổi bật. Tuy nhiên, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để Lục Chu cảm nhận được khí chất của một học bá, toát ra từ toàn thân anh ta. Có vẻ đây chính là thiên tài mà giáo sư Đường đã nhắc đến. Người từng hai lần giành giải nhất cuộc thi thiết kế máy tính quốc gia dành cho học sinh trung học. Quả là một học bá thực sự, Lục Chu thầm than trong lòng. Về phần cô gái kia, cậu gần như bỏ qua luôn sự tồn tại của cô. Thứ nhất là vì sự hiện diện của anh chàng học bá quá mạnh, thứ hai là vì cô ấy toát ra một cảm giác yếu đuối. Điều khiến Lục Chu ngạc nhiên là người đầu tiên chào cậu lại chính là cô gái này. Cô ta mỉm cười tự nhiên, chào cậu. Cậu là thiên tài của khoa toán đúng không? Lục Chu khiêm tốn đáp, không dám nhận là thiên tài, khoa toán của bọn mình có rất nhiều người giỏi hơn mình mà. Nhân cơ hội bắt chuyện, Lục Chu liếc nhìn cô một chút. Tóc cô được cắt thành mái xéo, trang điểm nhẹ nhàng, nhan sắc ở mức vừa phải. Cô mặc một chiếc váy hoa trắng đơn giản dài đến mắt cá chân, kèm theo đôi giày vải trắng. Nhìn hai người đứng gần nhau thế này, có lẽ cô ấy là bạn gái của anh chàng học bá kia. Lục Chu thầm cảm thán. Trời ạ, đến một anh chàng trông thật thà như vậy cũng có bạn gái rồi. Thật đáng ghen tị. Giáo sư Đường mỉm cười, nói đùa. Cậu nhóc này khiêm tốn quá. Theo tôi, trong số sinh viên khóa 2013, chẳng có ai giỏi hơn cậu đâu. Bài thi toán giải tích lần này, cả khoa toán đều dùng đề thi do tôi ra. Và cậu là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Nếu cứ như thế này, học kỳ tới tôi phải làm riêng một bộ đề thi đặc biệt cho cậu rồi. Thầy nói đùa rồi, xin thầy nương tay ạ. Lục Chu cười đáp, điểm tuyệt đối là điều cậu đã dự đoán trước. Vì sau khi thi xong, cậu đã biết mình chắc chắn đạt điểm tối đa, nên không thấy bất ngờ lắm. Tuy nhiên, trái ngược với sự điềm tĩnh của Lục Chu, hai sinh viên đứng bên cạnh lại ngạc nhiên không ít, ngay cả anh chàng thiên tài máy tính cũng khẽ nhướng mày kinh ngạc. Giỏi toán thì không khó, cậu ta cũng học toán tốt, nhưng đạt điểm tuyệt đối thì là một chuyện hoàn toàn khác. Wow, cậu giỏi thật đấy. Cô gái chớp chớp hàng mi dài, tỏ vẻ thán phục rồi đưa tay ra bắt. Mình là Lâm Vũ Tương, làm việc ở phòng sinh viên khoa máy tính. Sau này mình có thể nhờ cậu giảng bài toán được không? Lục Chu, tất nhiên là được. Lục Chu đáp lại bằng một cái bắt tay ngắn gọn. Ha ha, các cậu có thể thảo luận toán sau. Bây giờ thì hãy để tôi giới thiệu đã. Chủ nhiệm Lỗ cười rồi lần lượt giới thiệu từng người. Khi đến lượt Lâm Vũ Tương, ông hơi ngập ngừng một chút. Cuối cùng, giáo sư Trương nhanh chóng tiếp lời, cười nói. Đây là Lâm Vũ Tương, sinh viên năm nhất và phó chủ tịch hội sinh viên của khoa chúng tôi. Cô ấy đi cùng bạn học Vương Tiểu Đông, ý ông ấy là cô ta không phải do tôi gọi đến. Cả giáo sư Đường và chủ nhiệm Lỗ đều có vẻ mặt hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cậu, cuộc đối thoại giữa hai học bá khá đơn giản, không có gì vòng vo. Cụ thể tình hình chắc giáo sư Đường và giáo sư Trương đã nói rõ với các cậu, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Chúng ta đang bàn về việc thành lập đội tham dự cuộc thi mô hình toán quốc gia. Hôm qua, tôi đã thảo luận với giáo sư Trương và cho rằng mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại ở cuộc thi quốc gia lần này, mà còn hướng tới cuộc thi quốc tế vào tháng 2 năm sau. Các cậu đều là những sinh viên xuất sắc của khoa toán và khoa máy tính, tôi tin các cậu có đủ năng lực. Dĩ nhiên, trong khi nhắm tới mục tiêu lớn, chúng ta cũng phải thực tế. Hy vọng các cậu có thể mang về vinh quang cho bản thân, cho khoa, và cho cả trường trong kỳ thi tháng 9 này. Chủ nhiệm Lỗ nói với nụ cười thân thiện, thưa thầy, em đã nghiên cứu về cuộc thi mô hình toán dành cho sinh viên rồi. Đội thi yêu cầu có 3 thành viên. Đẩy cặp kính trên mũi, thiên tài máy tính Vương Tiểu Đông tiếp lời. Em muốn đề cử Lâm Vũ Tương làm thành viên thứ 3. Cô ấy làm việc ở phòng sinh viên, có thể bù đắp cho em ở phần thuyết trình mà em không giỏi. Ngoài ra, cô ấy còn là phó chủ tịch câu lạc bộ văn học, nên kỹ năng viết luận chắc cũng không thành vấn đề. Đúng là vấn đề lớn, không thể chỉ vì hai từ văn học và luận văn giống nhau mà đánh đồng chúng được, đúng không? Và Lục Chu thở dài trong lòng, có vẻ người anh chàng này còn thiếu cảm xúc hơn cả mình. Quả nhiên, cả chủ nhiệm Lỗ và giáo sư Trương đều có chút không tự nhiên. Dù cuộc thi mô hình toán khuyến khích sinh viên tự do thành lập đội, nhưng khi đã đồng ý tham gia đội chính thức thì ít nhất cũng phải tuân thủ sự sắp xếp của tổ chức chứ. Bởi vì tất cả các giáo viên hướng dẫn, tài liệu và địa điểm tập huấn đều do khoa chuẩn bị, hơn nữa đều là những thứ tốt nhất. Chưa kể, mục tiêu của các cậu không chỉ là cuộc thi quốc gia năm nay mà còn là cuộc thi quốc tế năm sau. Đề cử người ngoài cuộc cũng không phải là không được, nhưng ít nhất người đó phải có thành tích đáng kể chứ. Phòng sinh viên, câu lạc bộ, thành tích này thì, thưa thầy Lỗ, thầy Trương và thầy Đường, em biết bản thân còn kém xa hai anh đây, nhưng em sẽ cố gắng theo kịp họ. Lâm Vũ Tương cúi đầu một chút, giọng chân thành và tha thiết. Xin thầy hãy tin tưởng em và cho em một cơ hội để chứng minh bản thân. Chủ nhiệm Lỗ và giáo sư Trương do dự một chút, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Ban đầu, vị trí thành viên thứ ba vẫn còn đang được cân nhắc. Với sự kết hợp của thiên tài toán học và thiên tài máy tính, họ đang hướng tới giải nhất quốc gia năm nay và thậm chí là giải đặc biệt trong cuộc thi quốc tế năm sau. Theo kế hoạch ban đầu, chủ nhiệm Lỗ định chọn một sinh viên có khả năng viết luận xuất sắc. Tuy nhiên, thú thật, chủ nhiệm Lỗ không mấy hy vọng vào cô gái này. Đúng lúc đó, thiên tài máy tính Vương Tiểu Đông tiếp tục nói. Thưa thầy, thực ra ban đầu em cũng định lập đội với cô ấy, chỉ là em vừa nhận được thông báo từ khoa. Em nghĩ rằng, so với hợp tác với người em không quen, thì hợp tác với người quen sẽ giúp tăng khả năng chiến thắng. Nghe vậy, Lục Chu thầm lắc đầu trong lòng. Cậu bạn à, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu đang, ép, lãnh đạo khoa đấy, cậu nghĩ cuộc thi là chuyến dã ngoại cùng bạn gái sao? Cậu nghĩ học bá thì có thể làm mọi thứ mình muốn à, thậm chí cậu không hỏi ý kiến đồng đội của mình luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy không khí có phần căng thẳng, giáo sư Đường bật cười, đứng ra giải vây. Việc của mấy đứa trẻ cứ để chúng tự giải quyết. Chúng ta là người lớn chỉ làm nhiệm vụ thúc đẩy thôi. Viết luận thì Lục Chu cũng có kinh nghiệm đấy. À, bài SCI của cậu đến đâu rồi? Đã được chấp nhận rồi à? Lục Chu mỉm cười, nhưng rồi nhớ ra mình được chấp nhận quá nhanh. Sợ giáo sư Đường hiểu nhầm cậu gửi bài cho AMC nên vội vàng bổ sung. Là tạp chí thông tin toán học lý thuyết và ứng dụng mà thầy đề xuất à? Được chấp nhận rồi mà không nói với tôi một tiếng. Dạ. Vì hôm nay vừa được chấp nhận nên em định tới đây báo với thầy. Lần này, đến lượt chủ nhiệm Lỗ kinh ngạc, thông tin toán học lý thuyết và ứng dụng, tạp chí của Viện Khoa học Toán học Đại học New York đấy à? Giáo sư Trương Trung Kiệt cũng ngạc nhiên nhìn Lục Chu, nói. Sinh viên năm nhất mà đã có bài SCI trên tạp chí cốt lõi rồi, cậu giỏi đấy. Đúng vậy, cũng phải xem ai dạy cậu ấy chứ. Giáo sư Đường mỉm cười, uống một ngụm trà, đôi mắt híp lại đầy niềm vui. Các nếp nhăn nơi khóe mắt xếp thành từng lớp. Giáo sư Đường vốn là người như vậy, nịnh ông 10 câu, chưa chắc ông đã vui, nhưng chỉ cần khen một câu về học trò của ông là ông sẽ phấn khởi ngay. Cậu giỏi thật đấy, mình cứ tưởng cậu là đàn anh, hóa ra cậu cũng là sinh viên năm nhất giống mình. Lâm Vũ Tường há hốc miệng đầy ngạc nhiên, không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Vương Tiểu Đông không nói gì, nhưng vẻ mặt dường như đã chấp nhận người đồng đội này. Chỉ là, thái độ của Lâm Vũ tương đối với Lục Chu khiến anh có chút khó chịu, nhưng anh không nói ra. Thầy quá khen, tất cả đều nhờ sự hướng dẫn của thầy Đường. Lục Chu khiêm tốn đáp, giáo sư Trương nhìn Lục Chu, tán thưởng thái độ khiêm tốn của cậu, rồi nghĩ đến thiên tài khoa mình, trong lòng lại khẽ lắc đầu. Tuổi trẻ tự tin thì không sao, nhưng tự mãn thì lại khác. Đúng là vẫn còn kém một chút, vậy thì đội thi năm nay tạm quyết định như vậy. Còn cuộc thi quốc tế năm sau, chúng ta sẽ theo dõi thêm. Chủ nhiệm Lỗ mỉm cười nói. Phải rồi, Lục Chu, cậu không có ý kiến gì về thành viên mới này chứ? Lâm Vũ Tương nhìn Lục Chu, đôi mắt chớp chớp như ánh mắt nai con đầy sự cầu xin. Thật ngây thơ, cô gái à, cô nghĩ chỉ cần làm vẻ đáng yêu là tôi sẽ nhượng bộ sao? Lục Chu suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. Mình không có ý kiến, dù không mấy hài lòng với thành viên thứ ba này, nhưng nghĩ đến việc thiên tài máy tính đang ở đây, có thể bù đắp điểm yếu của mình về lập trình. Lục Chu biết nếu không đồng ý, đội có lẽ sẽ tan rã. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lục Chu nhận ra hai thần kèm một. Hố, vẫn còn hơn là phải đi tìm hai. Hố, mới, hơn nữa, cái, hố, này có thể cũng hữu ích đôi chút, ít nhất là trong phần thuyết trình. Cậu không chắc mình làm tốt được việc đó. Từ khi nghe giáo sư Đường nói rằng cuộc thi có giải thưởng, Lục Chu đã quyết định rồi. Giải nhất quốc gia, cậu nhất định phải giành được. Vương Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm, còn Lâm Vũ Tương nở nụ cười rạng rỡ, cảm kích nhìn Lục Chu. Lục Chu chỉ mỉm cười đáp lại mà không nói gì. Chủ nhiệm Lỗ vỗ tay nói, vậy thì chúng ta quyết định như vậy. Giáo viên hướng dẫn của các em sẽ là giáo sư Lưu Hướng Bình. Sáng mai lúc 8 giờ tập trung tại phòng 104 tòa nhà A để giáo sư Lưu phổ biến thêm thông tin. Giờ cũng muộn rồi, các em về nghỉ ngơi đi. Cách chương.